Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiền hít vào một hơi, độn quang tại vốn có trên cơ sở vừa nhanh rồi gấp mấy lần có thừa, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn nhanh lên ly khai chỗ thị phi này. Keng keng, tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai. Giờ này khắc này, cái kia cực kỳ lớn ngọc thạch mặt ngoài đã là vết rạn trải rộng, liền cùng mạng nhện bình thường chênh lệch dường như. Sau đó, tất cả lớn nhỏ ngọc thạch trầm ầm rơi xuống, hỗn độn dữ tợn thân ảnh tại trong hư không hiện ra mà ra. Thân thể của nó chung quanh, bao vây lấy tầng một màu đỏ như máu sương mù. Nhìn qua càng phát ra dữ tợn vô cùng. Lâm Hiền không biết viễn cổ thời điểm cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này, thêm tại hỗn độn trên người phong ấn dĩ nhiên giải trừ, Lâm Hiền tuy là tự cho mình rất cao nhân vật thực sự không cho là mình có thể cùng tồn tại như vậy, đối với địch nổi đấy. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiền không thể nào lựa chọn. Bạn đang xem tại truyện full. Chuan Phao, VN, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Thật sự là mới ra miệng hổ, lại nhập ổ sói. Thật vất vả mới chém giết sạch bảo xà, rõ ràng lại cùng cái này thượng cổ quái thú không thể buông tha. Lâm Hiền trong nội tâm phiền muộn vô cùng, nhưng như trước không có chút nào dừng lại chi ý, hỗn độn tuy rằng đem phong ấn giải trừ, nhưng có lẽ chưa sống lại. Nói một cách khác, chính mình như trước có cơ hội ly khai nơi này, chỉ cần phát hiện ra một bó yếu địa phương phá toái hư không là được rồi. Về phần hỗn độn phục sinh, có thể hay không cho tam giới mang đến gió tanh mưa máu vô số, Lâm Hiền đã bất chấp. Trong tam giới đại năng vô số, âm ti lục vương, chân ma thủy tổ, còn có Lý Vũ Đồng cường giả như vậy, nói ngắn lại, không có đạo lý lại để cho tự mình đi đối mặt cường địch như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, cái kia hỗn độn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía Lâm Hiền khẽ quét mà qua. Ánh mắt lại toát ra một tia tham lam, liền dường như trong mắt hắn, Lâm Hiền là một mỹ vị dị thường đồ ăn. Cô, lại một cực kỳ lớn tiếng vang truyền vào trong tay, nhìn như ngốc hỗn độn đột nhiên triển khai tốc độ kia chi nhanh chóng, mặc dù dùng Lâm Hiền nhãn lực xem trọng cũng là cố hết sức vô cùng. Trong thoáng chốc nó tựa hồ giật giật miệng, sau đó không gian một hồi mơ hồ, đoạn dài đầu hình dáng, dường như dây thừng dạng đồ vật liền phá vỡ phía chân trời. Không đúng, cái kia ở đâu là cái gì dây thừng, căn bản chính là hỗn độn đầu lưỡi, lắc lư liên tục giữa, vậy mà tăng vọt đến hơn ngàn trượng, như lợi kiếm bình thường, hướng về phía trước hung hăng đâm tới. Lập tức Lâm Hiền cảm giác được cực kỳ lớn nguy cơ. Trên người lông tơ lại chuẩn bị dựng thẳng lên, cảm giác kia không thể nói mình là con sâu cái kiến, nhưng hỗn độn lực lượng đúng là tính áp đảo địa phương. Cường địch, nhưng Lâm Hiền đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này thời điểm trốn đã tới không kịp, chỉ có lấy cứng trọi cứng mới có thể hóa giải nguy cơ. Lâm Hiền ngầm thở dài, tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do hắn trong bàn tay hiển hiện mà ra, bó như cánh ve sầu, liếc nhìn lại là hơi mờ địa phương. Kiếm kia nhìn qua yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Cửu cung tu du kiếm. Chín kiếm hợp nhất, Lâm Hiền thử phát huy ra nó uy lực lớn nhất, tay run lên, đem nó hướng về phía dưới vung đi. Góc truyện audio.com. Động tác linh hoạt vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, giả vân tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất, tất cả kiếm khí, dường như bị áp xúc vào một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Hóa kiếm vi ti, đây không phải là vẻn vẹn chỉ dùng kiếm kỹ xảo mà thôi, đồng thời cũng có thể làm cho pháp lực tốt hơn ngưng tụ, do đó phát huy ra kinh người uy lực. Mà một kiếm này bên trong ẩn chứa được ít ỏi loại pháp tắc chi lực. Sau đó liền gặp tinh ti cùng hỗn độn đầu lưỡi kích động vào nhau. Xùy, ở đằng kia một khắc toàn bộ thiên địa đều chịu vặn vẹo, những cái kia cổ quái thiên địa nguyên khí trở nên càng là hỗn loạn vô cùng, Lâm Hiền chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy đại lực bị hung hăng đẩy bay ra ngoài. Đáng giận, Lâm Hiền trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn mặc dù không có bị thương, nhưng ngực cũng khí huyết cuồn cuộn không thôi. Phải biết rằng, hắn cũng không phải là bình thường độ kiếp hậu kỳ, hai đại nguyên anh đều đã thuận lợi tấn cấp, đơn thuần pháp lực số lượng cùng tinh thuần trình độ đều còn hơn cùng giai tồn tại gấp mấy lần không ngừng. Mà vừa rồi một kích kia, hỗn độn tựa hồ chỉ là hời hợt mà thôi. Nổi danh phía dưới không hư sĩ. Trách không được thượng cổ thời điểm yêu này vật có thể đem tam giới nhấc lên cái long trời lở đất, thực lực của nó xác thực làm cho người líu lưỡi, bình thường tu tiên giả tại trước mặt nó chỉ sợ liền con sâu cái kiến cũng không tính là đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiền càng phát ra kiên định ý niệm trong đầu phải nhanh lên một chút ly khai nơi này. Toàn thân độn quang cùng một chỗ, nhưng còn lần này, trả lại không kịp dịch chuyển, phía trước hơn trăm trượng chỗ, không gian chấn động đột khởi, cái kia hỗn độn trong mắt toát ra nhè nhẹ hàn khí, xuất hiện ở tầm mắt của mình trong. Thuấn Di, hoặc là nói, nó mượn thần bí này không gian một ít pháp tắc mà đến tột cùng là như thế nào di động chính mình rõ ràng không làm rõ được. Đối phương đem ý đồ của mình khám phá, đây là đều muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đạo hữu cuối cùng ý muốn như thế nào? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, nhưng thái độ coi như bình thản, như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng cái này đáng sợ quái vật trở mặt. Vì vậy quyết định tiên lễ hậu binh, thăm dò một phen làm tiếp định đoạt. Hỗn độn thực lực đáng sợ vô cùng, chỉ số thông minh cũng tuyệt đối sẽ không so với người thấp, về tình về lý, đều có lẽ nghe hiểu được ngôn ngữ của mình. Như thế nào, ngoan ngoãn đem chính mình nguyên anh giao ra. Hỗn độn miệng khẽ trương khẽ hợp, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm liên tục bình thường trải qua, làm cho người ta cực không thoải mái. Nguyên anh giao ra yêu cầu này có phải hay không có chút không hợp thói thường, ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, hà tất nhất định phải lấy tới xung đột vũ trang tình trạng. Lâm Hiên thở dài, tiếp tục thử thuyết phục ngôn ngữ. Mặc dù hắn cũng rõ ràng, dùng hỗn độn tính cách hơn phân nửa là sẽ không nghe chính mình tốt nói khuyên bảo đấy. Nhưng mà mọi thứ không thử một lần lại làm sao biết kết quả, nói ngắn lại, Lâm Hiên thật sự không muốn một người đối mặt cái này đáng sợ quái vật. Cô ít nói lời ong tiếng ve, cuối cùng có nguyện ý hay không đem nguyên anh giao ra, ta cho ngươi ba hơi thở suy tính công phu. Góc truyện audio.com Lâm Hiên ôm một phần vạn hy vọng, đáng tiếc hỗn độn lại nơi nào sẽ là phân rõ phải trái đồ vật. Thật vất vả đem phong ấn dãy rủa, hôm nay thực lực của nó cũng không khôi phục, mà độ kiếp kỳ tu sĩ nguyên anh với hắn mà nói chính là đại bổ, há có khả năng buông tha. Nghe xong đối phương ngang ngược ngôn ngữ, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng không có làm nhiều cân nhắc, lông mày trao lên, tay phải nâng lên, cái kia bó như cánh ve sầu trong suốt tiên kiếm lại xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trong. Nhẹ nhàng run lên, tựa hồ chỉ là đầu vai khẽ nhúc nhích, ngoài ra, không có dư thừa động tác, nhưng toàn bộ bầu trời, lập tức như là làm ảo thuật bình thường, bị chen chúc mà đến kiếm khí nhồi vào. Lộn xộn rơi như mưa, rực rỡ hoa mỹ kiếm khí tính bằng đơn vị hàng nghìn, thanh thế to lớn như cái kia hỗn độn đánh rớt mà đi. Như vậy khí thế rộng rãi công kích, nhưng mà tất cả kiếm khí, rõ ràng ngay ngắn trật tự tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên địa pháp tắc, nhưng mà cụ thể rồi lại nói không rõ ràng. Đối phương cho thời gian cân nhắc, nhưng Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, yêu cầu như vậy quá mức ngang ngược vô lý. Cách chương.